nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 52, góc truyện audio.com. Đứng lại, cậu chủ đang mệt không tiện gặp. Một tên vệ sĩ mặc áo đen chặn đường nó. Nói cậu ta có em gái của quân đến thăm. Nó khó chịu trả lời. Cạch, Nhật Hạ mở cửa bước ra tay cầm tô cháo nhưng chưa đụng đũa. Nhìn thấy nó và Yan NS mỉm cười chào. Chào chị đến thăm anh Duy sao? Cô là Nhật Hạ, Yan thấy nó khó xử lên tiếng. Dạ, chị là, tôi là Tuyết Mai gọi là Yan được rồi. Nói nhưng không chút biểu cảm cũng chẳng có thái độ vui vẻ gì với NS. NS biết điều đó nhưng cũng không nói gì vẫn tươi cười. Mời hai chị vào, Nhật Hạ, tiếng hắn từ trong gọi vọng ra. Nghe nhẹ nhàng thật, thân thiết đến vậy rồi sao, suy nghĩ vụt qua đầu nó cười nhạt. Đương nhiên Yan nhìn thấy sắc mặt thay đổi của nó. Dạ, có bạn anh đến thăm. NS bước vô sau NS là nó và Yan. Bạn sao, ngoài Khánh và Quân ra thì đâu còn ai, chẳng lẽ là nó? Chắc chắn không phải rồi, hắn cười nhạt, sao lại nghĩ tới nó lúc này. Mắt vẫn nhắm nghiền, bảo vệ sĩ đuổi về đi. Hắn lạnh nhạt trả lời. Nó vẫn quan sát nhếch môi. Mẹ anh không dạy cho anh phép lịch sự tối thiểu à, nó cất tiếng. Hắn hơi giật mình nhưng không lâu máu giận lên ngôi. Mẹ sao? Hắn làm gì có mẹ? Cút ra ngoài. Hắn giận dữ, với chiếc bình hoa trên bàn ném thẳng vào chỗ nó. Do đang bất ngờ, phản xạ không kịp chiếc bình hoa sượt qua trán nó. Choang, vết thương không quá sâu nhưng chắc đã đâm vào mạch máu. Máu bắt đầu tuôn ra. NS tái mặt, lần đầu tiên thấy hắn giận dữ như vậy lại đỡ nó. Yan gạt phăng tay NS ra, trừng mắt nhìn hắn đỡ nó dậy bỏ ra ngoài. Chấm, hắn nghĩ người như nó một chiếc bình hoa đương nhiên là có thể né dễ dàng nhưng không ngờ lại vậy. Thầy có lỗi, định chạy theo xin lỗi nhưng nghĩ lại mình chẳng là gì cả, sao phải làm vậy, nắm chặt tay đến mức bật máu. NS vẫn chưa định thần lại được. Chuyện gì đang diễn ra vậy, tại sao hắn lại hành động như vậy, sao Yan lại ghét cô đến vậy? Thấy vết máu trên tay hắn, NS hoảng hốt chạy lại. Anh đang làm gì vậy? Máu chảy rồi, kệ anh muốn yên tĩnh, hiểu ý NS ra ngoài với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Trước khi đóng cửa không quên nhắc hắn nhớ băng lại vết thương. Đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện, thấy nó đang ngồi một mình trên ghế đá gần bờ hồ lại gần. Em ngồi được chứ? Nó mở mắt ra khẽ gật đầu, im lặng một hồi NS mới quyết định lên tiếng. Sao anh ấy lại nổi giận với chị vậy? NS lấy quyết tâm hỏi. Cô không cần biết. Nó chưa kịp trả lời, Yan đã đi tới nhìn NS bằng ánh mắt kỳ thị có một chút khinh bỉ. Đi thôi, không có chuyện gì đâu. Chị về trước, nó cười nhẹ đi theo Yan. NS vẫn thẫn người nhìn nó đi khuất, cười buồn, chào cô, nói chuyện chút được chứ? Quỳnh từ đâu bước tới đứng trước mặt NS. Cô là, tôi là Quỳnh, người yêu của Khánh nhưng bị cô gái tên Yan lúc nãy cô cũng gặp rồi quyến rũ. Thấy cô cũng cùng hoàn cảnh với tôi nên chúng ta có thể hợp tác. NS cười nhạt, có lẽ cô tìm nhầm người rồi. Cô không ghét gì sao? Không, chưa hề, cô cũng nên như vậy. Theo như tôi được biết, cô là người chen vào giữa tình cảm của Khánh và Yan, đừng như vậy. Cô cao thượng hay giả tạo vậy? Quỳnh nhếch môi, không gì cả, tôi xin phép. Quỳnh bị bẽ mặt lườm NS, mày đúng là ngu. Cách chương.